hai tay chắp ở sau người đồng thời xuất hiện. Vừa xuất hiện chính là 99 quyền. 99 quyền mang theo tu vi suốt đời của Pháp Tôn. Vào giờ phút này tích chữ đã lâu đồng thời phát ra. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Chữ thiên nhai cười khổ một tiếng, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, đao ở trong tay không do dự chút nào chém ra một cách điên cuồng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 362. Một đêm Bắc Phong Hàn. Pháp Tôn cười thản nhiên. Chứ huynh chỉ là thể diện, làm sao có thể so sánh với một mạng của chứ huynh. Chứ thiên nhai đánh nhau đã lâu, sau khi bị thương, làm sao có thể đánh bừa với Pháp Tôn có tu vi không thua kém gì hắn, hơn nữa đã nghỉ ngơi dưỡng sức thật lâu. Trận chiến này thất bại đã được xác định. Đánh bừa một lần. Chứ thiên nhai kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng liên tục phun ra máu tươi, hóa thành khói nhẹ. Nghiêng người bỏ chạy. Ở phía sau hắn, sắc mặt Pháp Tôn đột nhiên tái nhợt, thân hình lảo đảo một cái, chợt phun ra một búng máu mới đứng lại. Vẫy tay đón lấy một ngụm máu tươi do chữ thiên nhai vừa phun ra đến, đưa tới trước mắt, không khỏi mỉm cười. Tại bên trong một ngụm máu tươi này, rõ ràng có khối vụn của nội tạng. Thanh âm khàn khàn của chữ thiên nhai từ xa xa truyền đến. Pháp Tôn, Vũ Tuyệt Thành. Tốt lắm, tốt lắm. Thân hình giống như gió bay, đã biến thành một cái điểm đen nhỏ ở phương xa. Vũ Tuyệt Thành ở trên trời cao cười nhạt nói. Được không? Đột nhiên thân mình xoay tròn quát. Kiếm cương. Một đạo kiếm quang hoàn toàn thực chất xuất hiện, như tia chớp, điên cuồng đuổi theo chữ thiên nhai. Một đạo kiếm quang thực chất này, không ngờ lại lập tức lôi ra kiếm khí dài đến mấy trăm dặm trên trời cao. Hoàn toàn thực chất. Mấy ngàn dặm núi sông đột nhiên bị một mảnh sát khí bao phủ hoàn toàn. Ngàn núi vạn khe, vào giờ phút này tất cả lá khô đều đồng thời rơi xuống. Giờ phút này, Pháp Tôn nhìn thấy này một đạo kiếm quang này, nhìn không được hoàn toàn giải ra. Thất thanh kêu lên. Đây là kiếm cương của cửu kiếp kiếm chủ. Làm sao sẽ? Một đạo kiếm quang này rất nhanh, đã không thể dùng lời nói mà hình dung được. Thời điểm chữ thiên nhai phát hiện ra đạo kiếm quang này, kiếm quang đã đến phía sau. Hắn chấn động quát. Kiếm cương. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Chữ thiên nhai gắng hết sức nghiêng người tránh được ngực bụng yếu hại, nhưng một tiếng kêu đau đớn. Kiếm cương đâm vào vai trái của hắn rồi xuyên qua. Nổ tung tạo ra một lỗ máu lớn thông từ trước ra sau. Chữ thiên nhai lại phun một ngụm máu tươi nữa, không rên một tiếng. Ra tốc chạy đi. Thân mình hóa thành điểm đen, nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Vũ Tuyệt Thành từ trên không trung hạ xuống, vẫy tay đạo kiếm cương giống thực chất kia đột nhiên quay lại như có linh tính, rơi vào trong tay hắn. Sau đó mới tới trước mặt Pháp Tôn. Cảm nhận thứ gì đó một lúc lâu. Thật lâu sau không nói được một lời. Thẳng đến một nén hương sau. Hay cho một tên chữ thiên nhai. Thật không ngờ lại không giết chết được hắn. Sắc mặt Vũ Tuyệt Thành trầm trọng thản nhiên nói. Không thể tưởng được đệ nhất thiên hạ hiện tại của đại lục cửu trọng thiên lại có thể phát triển tới mức như thế. Nhưng dù sao hắn cũng đã bị thương nặng. Pháp Tôn mỉm cười nói. Kinh mạch của hắn đã bị thương nặng. Đan điền đã bị chấn động thần phong thần công áp bách linh thức của hắn. Lưu Vân kiếm tàn phá một phần thần hồn của hắn. Mà một đòn cuối cùng của ta, đánh nát một phần nội tạng của hắn, mà kiếm cương của ngươi lại làm cho hắn thương càng thêm thương. Pháp Tôn thản nhiên nói, Vũ huynh nghĩ xem tu vi như chữ thiên nhai, phải dùng thời gian bao lâu mới có thể khôi phục. Vũ Tuyệt Thành nhăn nhíu mày, hàn quang trong mắt chợt lóe, nói, ít nhất trong vòng 50 năm, sẽ không khôi phục, cho dù có cửu trọng đan trợ giúp. Cũng tuyệt đối không có khả năng. Trong vòng 10 năm, không thể vận dụng nhiều tu vi cho lắm. Trong vòng 3 tháng chỉ cầm tìm được hắn, thì hoàng tỏa cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Hiện tại hắn bị thương nặng, chỉ còn một hơi cuối cùng chống đỡ cho hắn đào tẩu. Một khi dừng lại, thì sẽ không thể động đậy được.

làm cho trong lòng Lăng Hàn Vũ thay đổi rất nhanh, một phút trước cả người giống như bị đốt cháy ở miệng núi lửa, ngay sau đó, cả người lạnh lẽo giống như đứng trong băng tuyết vạn năm. Lăng Hàn Vũ cảm thấy suy nghĩ của mình nổ tung trong nháy mắt. Trái tim bay lên bầu trời đêm, nổ mạnh thành những ngôi sao đầy trời. Dạ gia tuyên bố động thủ, nhưng dạ gia vẫn không có động thủ. Mà giờ phút này Lăng Hàn Vũ lại ra tay trước. Sơ thần. Tuy rằng ngươi không yêu ta, tuy rằng ngươi không thành vợ của ta, nhưng xem ta dùng tánh mạng để kiếm cho ngươi một hy vọng. Tương lai hạnh phúc. Muốn giết bọn hắn. Trước hết giết ta. Lăng Hàn Vũ dốc cạn sức lực hét lớn một tiếng, bỗng nhiên phóng tới. Mạnh ca ngâm. Ta hy vọng vào ngươi. Hy vọng ngươi đừng có phụ bạc sơ thần. Ngươi đừng có phụ bạc nàng. Lăng Hàn Vũ, áo trắng như tuyết, trường kiếm màu bạc, vẻ mặt mê muội mà điên cuồng. Ở trong gió tuyết, nổi điên lên. Ở trong sương mù, xông đến. Ở trong trời đất mênh mông, giết người. Giờ phút này, Lăng Hàn Vũ điên cuồng như vậy. Biến cố này, làm tất cả mọi người chấn động. Ai cũng không nghĩ đến, Lăng Hàn Vũ lại đột nhiên giết ra một cách điên cuồng. Bao gồm vài vị trí tôn của Dạ gia đã sớm phát hiện ra Lăng Hàn Vũ đã đến. Lăng gia cùng Dạ gia đều là cửu đại gia tộc, luôn luôn có giao tình không tệ, lần này lại là cùng một mục đích, ai sẽ nghĩ đến việc Lăng Hàn Vũ lại đột nhiên đi ra giết người. Lăng Hàn Vũ xông vào đám người áo đen giống như hổ điên, cánh tay chấn động mạnh một cái. Chấn động này, dùng sức mạnh thế nhưng lại đem áo trắng trên người hắn bùng nổ. Trường kiếm liền bịch một tiếng, phóng ra ngàn vạn đóa bông tuyết, mang theo sát khí cuồng nhiệt vô cùng. Đâm mạnh ra. Ba người áo đen đang kinh ngạc, cũng đã trúng kiếm. Thân hình bị đánh trúng xoay tròn, máu tươi phun ra ngoài. Kiếm của Lăng Hàn Vũ đã đâm vào ngực của hai người khác. Xoẹt qua cổ họng tên còn lại. Ca ngầm. Mang theo sơ thần rời đi đi. Lăng Hàn Vũ điên cuồng quát to, trường kiếm ở quanh người của hắn trực tiếp biến ảo thành vòng sáng mang màu máu, thế không thể đỡ được, vọt vào vòng vây. Sau đó xoay người một cái, lại vọt trở về. Đuổi kịp ta. Mang theo sơ thần. Lăng Hàn Vũ kêu to. Sự tuyệt vọng đánh sâu vào lòng hắn, người hắn yêu kết hôn cùng người mà nàng yêu, làm cho lòng hắn hoàn toàn dập nát. Người hắn yêu gặp phải nguy cơ lớn. Làm cho máu của hắn hoàn toàn cháy lên. Giờ phút này bản thân Lăng Hàn Vũ cũng không biết hắn đang làm cái gì. Chính hắn cũng không biết hắn đang hô cái gì. Bên trong sự điên cuồng như vậy, trái tim của hắn lại cảm thấy giống như ở trong băng tuyết, không ngờ cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Ký ức ngày xưa lại hiện lên rõ ràng như vậy. Sơ thần, lúc 8 tuổi, ta nói rằng phải bảo vệ ngươi. Không cho ngươi bị người ăn hiếp. Sơ thần, lúc 15 tuổi, ta nói rồi. Phải chiếu cố ngươi một đời một thế. Sơ thần, lúc 19 tuổi, ta nói rằng ta muốn thành toàn cho ngươi. Sơ thần, cho tới bây giờ. Ta nói, ta muốn đem hạnh phúc mà ngươi muốn cho ngươi. Ta cho ngươi. Hạnh phúc mà ngươi muốn. Dù là phải trả giá tính mạng của ta. Ngươi nhất định phải hạnh phúc nha. Ngươi nhất định phải hạnh phúc nha. Trong lòng hắn, bằng một tốc độ như tia chớp, hiện ra tất cả những hình khi ở bên nhau ngày xưa, nhưng trong miệng hắn, đó là tất cả, hắn cũng không nói gì. Hắn chỉ múa kiếm, giết người một cách điên cuồng. Điên cuồng, phóng ra bên ngoài. Ca ngầm. Mang theo sơ thần đi. Mang theo sơ thần đi. Mang theo sơ thần đi. Lăng Hàn Vũ ngửa mặt lên trời rít gào, trong gió tuyết mù mịt, hắn tựa như hóa thân thành tuyết. Theo gió lạnh phương Bắc ngay múa một cách thê lương, siêu vẹo. Người của Dạ gia bối rối ngăn cản, luống cuống tay chân tránh né, bọn họ không biết, nên đối mặt vị thiếu gia của Lăng gia rõ ràng đã điên cuồng này như thế nào. Hay không giết? Đang chần chờ, thì Lăng Hàn Vũ đã dọn ra một con đường. Một thanh âm âm u, giống như tiếng kim loại va chạm vang lên, nói. Giết hắn đi. Bên phía Lăng gia. Ta sẽ xử lý. Ra lệnh một tiếng, cao thủ Dạ gia tựa như có suy nghĩ, ùa lên, ngăn chặn đường đi.